trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 34, hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Quý Phi từ phòng Tạ Lục Khôn trở ra vừa vặn lúc Trúc Thanh Hy mang thuốc vào. Nàng cúi người hành lễ. Tham kiến nương nương, không cần đa lễ. Bà nhìn khay thuốc trong tay Trúc Thanh Hy. Ngươi phải biết phối hợp với Lăng Thái Y, giúp nhị gia mau chóng lành bệnh. Rõ chưa? Đây là trọng trách của thần. Xin Quý Phi nương nương an tâm. Tạ Lục Khôn dặn dò không được để lộ chuyện Lăng Thái Y là tay sai của Tạ Mỗ. Nên chuyện thuốc bị trộn cắt bẩn ngoài các nàng ra không ai hay biết. Tạ Lục Khôn đang diễn một màn kịch rất hay. Hắn không hề giấu giếm chuyện mình khỏi bệnh. Mặt khác để Lăng Thái Y báo cáo với Tạ Mỗ rằng hắn đang giả bộ khỏe mạnh để được tham gia kỳ sát hạch. Tạ Mỗ cứ thế mà ngu ngốc tin lời. Hắn ta còn háo hức chờ đến ngày được đấu với một Tạ Lục Khôn yếu ớt sắp chết. Tâm lý cũng vì thế mà chủ quan khinh địch. Vài ngày qua Tạ Lục Khôn ngoan ngoãn dưỡng thương. Thuốc Trúc Thanh Hy sắc cho hắn công hiệu rất tốt. Chẳng mấy chốc đã hồi phục. Nàng đón lấy chén thuốc đã uống cạn. Đây là liều cuối. Người thấy trong người thế nào? Tạ Lục Khôn thử vận công điều hòa khí huyết. Nguồn khí nóng chảy dọc người hắn. Chưa bao giờ Tạ Lục Khôn cảm thấy tinh lực dồi dào như vậy. Rất tốt. Nàng đã cho ta uống những gì? Hồng hoàn, hạc đình hồng, đoạn trường thảo. Trúc Thanh Hy thản nhiên kể ra thành phần thuốc. Tạ Lục Khôn cả kinh. Những thảo dược nàng kể đều là độc dược. Là nàng cao tay dùng độc trị độc. Trúc Thanh Hy dừng một chút. Nàng nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của Tạ Lục Khôn mà bật cười. Những thứ đó đương nhiên không bỏ vào. Tạ Lục Khôn thầm thở phào. Quả thật Trúc Thanh Hy mà muốn đoạt mạng hắn hẳn sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng vì là nàng nên hắn không có một chút phòng bị. Tạ Lục Khôn tiến lại gần Trúc Thanh Hy. Ép nàng vào góc tường. Trúc Thanh Hy phản xạ đưa tay che miệng. Một tay Tạ Lục Khôn chống vào tường. Khuôn mặt hắn kề sát mặt nàng. Hắn nở nụ cười đầy mê hoặc. Rồi bất thình lình hôn lên bàn tay đang chắn ở đôi môi xinh xắn kia. Giọng nói xấu xa đắc ý. Nếu có độc ta sẽ không để mình trúng độc đâu. Trúc Thanh Hy bất mãn đấm vào bụng Tạ Lục Khôn làm hắn lùi ra vài bước. Trước khi ra tay Trúc Thanh Hy đã tính toán lực đạo. Khống chế vừa phải không khiến hắn bị thương. Nàng nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết đối diện. Sao trước đây nàng không nhìn ra mặt tích cách này của hắn chứ? Sự quyến rũ bức người này thật khó kháng cự. E hèm, nếu cơ thể không có gì bất thường thì từ mai người có thể luyện võ cùng đại sư huynh và ta. Chấm, được, Tạ Lục Khôn gật đầu. Vậy người tiếp tục đọc sách đi. Ta không làm phiền người nữa. Tạ Lục Khôn đưa quyển sách che ngang mặt. Người hơi dựa ra ghế. Điệu bộ chuyên tâm đọc sách. Thanh âm trong miệng phát ra lời nuông chiều. Nàng chưa từng làm phiền ta. Trước đây chưa từng, sau này càng không. Trúc Thanh Hy đè nén trái tim đang nhốn nháo. Nàng trở ra ngoài. Trúc Giả Ưng vẫn miệt mài luyện kiếm. Thấy thế Trúc Thanh Hy đá hòn sỏi dưới chân về phía hắn. Trúc Giả Ưng nhạy bén dùng kiếm chém bay hòn sỏi sang một bên. Hắn chĩa kiếm hướng về Trúc Thanh Hy. Mau chóng luyện kiếm cùng ta. Để chớ làm biếng. Trúc Thanh Hy xị mặt gật đầu. Những ngày qua thật sự rất bình yên. Trúc Giả Ưng chăm chỉ luyện võ. Tạ Lục Khôn thì chuyên tâm đọc sách cho kỳ sát hạch. Chiều đến Lăng Thái Y sẽ ghé qua thông báo tình hình ở phủ Di Thân Vương. Tham kiến nhị gia. Lăng Thái Y kính cẩn hành lễ. Ông ngồi đi. Tạ Lục Khôn đưa tay cho Lăng Thái Y bắt mạch. Ông ta trừ việc trần mạch ra thì hoàn toàn không tham gia vào việc chữa trị vết thương cho Tạ Lục Khôn. Tốc độ hồi phục của Tạ Lục Khôn khiến ông vô cùng kinh ngạc. Là ai đã chăm sóc vết thương cho nhị gia này? Mạch tượng ổn định, cơ thể của người hoàn toàn khỏe mạnh. Chúc mừng nhị gia. Tạ Lục Khôn rút tay vào. Phiền ông từ đây đến khi kỳ sát hạch diễn ra tuyệt đối đừng để Hoàng huynh phát giác ra điều gì từ ta. Chấm, Xin nhị gia yên tâm, thần tuyệt đối không để lộ điều gì. Di thân vương có vẻ rất đắc ý việc bệnh tình người trở nặng. Nếu để di thân vương biết người bình an chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Ta sẽ bảo đảm mạng sống và danh dự cho gia đình ông. Lăng Thái Y, ông đã chọn đứng về phía ta. Ta sẽ không để ông chịu thiệt thòi. Ánh mắt kiên định của Tạ Lục Khôn có sức thuyết phục đối phương rất lớn. Khí chất toát ra từ hắn càng khiến đối phương trở nên yên tâm. Thời tiết cuối thu hơi se lạnh. Vài cơn gió thoảng qua khiến người ta khẽ run lên một nhịp. Mùi cỏ cây trong lành của sáng sớm chính là mùi hương giúp thanh lọc đầu óc. Sảng khoái tinh thần, mặt trời còn chưa ló dạ. Từ Khôi Minh Cung đã vọng ra tiếng kim loại va vào nhau. Hai người là đang nương tay với ta sao? Tạ Lục Khôn lùi về một bước. Thu kiếm trong tay cười với Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hy. Trúc Thanh Hy hơi nhếch mép. Những ngày vừa rồi nàng cho Tạ Lục Khôn uống nhiều thuốc bổ quý hiếm như vậy thật không phí công. Hắn vốn võ công không tồi. Giờ đây nội công còn tăng thêm vài phần công lực. Những đợt tấn công vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ. Tốc độ di chuyển nhanh nhạy. Khả năng chịu đòn hơn người. Trúc Thanh Hy nhìn qua Trúc Dạ Ưng. Hắn hiểu ý gật đầu với nàng. Cả hai lập tức giơ cao kiếm trong tay. Tư thế điệu bộ y hệt hai giọt nước. Hai người bắt đầu tấn công về phía Tạ Lục Khôn. Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hy một khi đã song kiếm hợp bích thì khó có ai mà đánh bại được. Cả hai không hề nương tay. Tạ Lục Khôn muốn nâng cao kiếm pháp thì nàng và Trúc Dạ Ưng càng phải tăng độ khó lên gấp bội. Dưới làn sương mỏng manh, ba thân ảnh lao vào nhau. Thần thủ mỗi người đều thuộc hàng xuất sắc. Sát khí toát ra từ họ áp đảo mọi thứ. Nếu ai đó chen chân vào cuộc đấu của họ chắc chắn sẽ xui xẻo mà nhận lấy cái chết. Cách chương.